xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mẫn lòng dạ hẹp hòi, ghen tị, Ngụy Tử Ngọc đối nàng cũng không cảm tình, cưới nàng là bởi vì hoàng thượng thân hạ thánh chỉ, cũng không biết Diệp Tương từ giữa ra nhiều ít lực, Ngụy Tử Ngọc có thể nói đến động hoàng hậu lại ngỗ nghịch không được hoàng thượng, huống chi lúc đó hoàng thượng si mê trường sinh bất lão dược đã tới rồi điên cuồng nông nỗi, chuyên quyền độc đoán, bệnh đa nghi rất nặng. Không chấp nhận được chút nào làm trái lại nói Ngụy Tử Ngọc cũng không thể làm hoàng thượng cho rằng hắn có thể phản kháng hắn, liền nghênh thú Diệp Mẫn quá môn, như vậy được đến việc hôn nhân chẳng lẽ còn có thể mỹ mã Ngụy Tử Ngọc đối Diệp Mẫn tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, cho nên Diệp Mẫn ở biết được Ngụy Tử Ngọc cư nhiên muốn tiếp nàng ghét nhất tỷ tỷ Diệp Chăn tiến cung khi, kia lòng tràn đầy ghen ghét cảm xúc cơ hồ làm nàng phát cuồng, nàng hận không thể Diệp Chăn đi tìm chết. Diệp Chăn cũng không quá tưởng Diệp Mẫn hảo quá. Ít nhất tướng phủ nội người nàng đều không nghĩ dễ dàng buông tha, Diệp Mẫn không phải vô tội, Lưu Thị cùng lá cây nhà cũng không phải cái gì người tốt. Chặt đứt Diệp Mẫn hoàng hậu mộng, cũng có thể cấp Diệp Tương cùng Lưu Thị thêm chút đồ. Diệp Chăn tinh tính, hiện tại khoảng cách tuyển tú thời gian không sai biệt lắm cũng nhanh tới rồi, không có Diệp Mẫn, cũng không biết lúc này đây Ngụy Tử Ngọc Thái tử phi lại là ai. Suy nghĩ cái gì, Tần Trinh khi trở về liền thấy Diệp Chăn ngồi trên dưới tàng cây. Chống cằm nhìn đường trung hoa sen, một bàn tay nhéo nhánh cây khải hồ nước, tư thái nhã nhặn lịch sự yêu nhã, rồi lại không tự giác lộ ra vũ mị quyến rũ, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không tì vết. Hắn đi đến nàng bên cạnh, Diệp Chăn thấy hắn trở về, ngẩng đầu lên cười khanh khách xem hắn. Hầu gia hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Ta biết, hầu gia định là tưởng ta. Tần Trinh xoa nàng gương mặt, khóe miệng mỉm cười. Đi đi. Hôm nay mang ngươi đi ra ngoài thấy ta mấy cái bạn cũ. Diệp Chăn vui vẻ, thật sự, ta cũng có thể đi sao? Như thế nào không thể? Hầu gia thật tốt, nàng nhéo làn váy đứng dậy. Ta đây đi đổi thân xiêm y, thực mau liền tới, ngươi chờ ta nga. Tần Trinh ừ một tiếng. Không nóng nảy, từ từ tới. Hắn nhìn Diệp Chăn chạy chậm tránh ra, quản gia từ một bên đi tới, nhỏ giọng hỏi. Hầu gia, mang phu nhân đi tốt không? Tần Trinh nhặt lên trên mặt đất nhánh cây, học Diệp Chăn bộ dáng khẩy bọt nước, nhàn nhạt nói. Như thế nào không tốt? Quản gia nói, hoàng thượng vốn là cố ý chèn ép chúng ta hầu phủ, phu nhân lại là Diệp Tương trưởng nữ, Diệp Tương là thánh thượng bên người hồng nhân, nếu nàng nói ra đi. Tần Trinh cười thanh, Diệp Tương có thể đem Diệp Chăn gả cùng ta, như thế nào sẽ là đem nàng coi như thân sinh nữ nhi thương tiếc? Trừ bỏ lần đó hồi môn, Diệp Chăn lại từng đề qua tướng phủ nửa câu. Quản gia dừng một chút, nói thanh là, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tần Trinh mang Diệp Chăn đi du hồ, đã nhiều ngày hoa sen khai đến chính vượng, trời sáng khí trong, câu cá uống rượu ngâm thơ câu đối không thể tốt hơn. Đồng hành chính là Tần Trinh vài vị bạn cũ, trong đó một người Diệp Chăn còn từng có gặp mặt một lần, Tiểu Hỷ liền kinh hô lôi kéo Diệp Chăn ống tay áo. Kia không phải dược phòng đại phu, Lương Châu dân cư trung Bồ Tát sống, dược phòng đại phu danh gọi Hứa Minh Sơn. Là địa phương Minh Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trinh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hàng năm cùng dược thảo đại phu giao tiếp, nhận thức Hứa Minh Sơn cũng không kỳ quái. Tần Trinh cũng nói hắn hàng năm tới Lương Châu đại phu hắn đều gặp qua mấy vòng, Hứa Minh Sơn y thuật cao minh có thể so với thái y, càng quan trọng là Hứa Minh Sơn tâm từ, trợ giúp qua không ít người, Tần Trinh liền cùng hắn quen biết lên. Hứa Minh Sơn thoạt nhìn cũng là ôn tồn lễ độ. Chi tình thức thú, hắn chắp tay cùng Diệp Chăn chào hỏi qua, Diệp Chăn hồi lấy thi lễ. Lâu nghe Hứa đại phu Bồ Tát tâm địa, là đại thiện nhân, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Hứa Minh Sơn liên tục xua tay khiêm tốn, bất quá hắn hôm nay thoạt nhìn mặt mày hớn hở, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Hầu gia không biết, mấy ngày trước đây ta phải một quyển y thư, kia thư thượng ghi lại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ta thử một biện pháp, hiệu quả quả nhiên thực hảo. Mấy năm nay mấy năm liên tục thiên tai, bởi vì bệnh dịch tử thương không ít, nếu thư trung ghi lại là thật, định có thể người sống vô số. Tần Trinh đám người cũng tơi hứng thú, hỏi hắn thật sự. Thật sự, bất quá có chút biện pháp còn cần nghiên cứu thêm chứng, chờ chứng thực lúc sau đăng báo triều đình phổ cập thiên hạ, bá tánh liền không cần lại vì bệnh dịch sở khổ, chỉ có thể chờ chết. Chỉ là nghe dược đồng nói đưa lên y thư nữ tử không có lưu lại địa chỉ tên họ. Nói là sửa sang lại trong nhà thư tịch khi ngoài ý muốn phát hiện phương thuốc cổ truyền, bằng không ta nhất định phải tới cửa bái phòng hảo sinh tạ nàng. Có nhân đạo Hứa Minh Sơn là có đức người, cho nên mới đưa tới có tài người hợp nhau. Tiểu Hỷ càng nghe càng quái, nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, bọn họ trong miệng nói chính là ngươi. Diệp Chân nhìn mắt Tiểu Hỷ thức thời ngậm miệng, còn có chút không cam lòng, không rõ vì cái gì nhà nàng tiểu thư không thừa nhận là nàng đưa đi y thư. Nếu nói ra đi, kia hầu gia nhất định còn sẽ càng coi trọng nhà nàng tiểu thư, chẳng phải là càng tốt. Này một sướng liêu liền tới rồi mặt trời lặn Tây Sơn, nhà đò chèo thuyền mà hồi. Diệp Chân cùng Tần Trinh tay nắm tay hướng Sơn Trang đi đến, nàng nhặt nhánh cây trên mặt đất chọc a chọc, một bên nói. Phu quân bạn bè đều là người tốt, văn thải xuất chúng, tâm địa cũng thiện. Bọn họ còn đều có yêu quốc yêu dân, vì dân thỉnh mệnh tâm. Có giống Hứa Minh Sơn như vậy y giả, cũng có văn thải nổi bật rồi lại buồn bực thất bại văn nhân mặc khách. Tần Trinh nói, ta cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, ra ngoài đi lại khi ngoài ý muốn cùng bọn họ quen biết, trò chuyện với nhau thập phần vui sướng, sau này mỗi năm đi vào Lương Châu nhất định sẽ ước hẹn thấy thượng vài lần. Diệp Chân nói, phu quân như vậy thích Lương Châu, về sau chúng ta nhưng thường tới. Tần Trinh nói tốt, nắm nàng trở về đi. Bữa tối sau Diệp Chân đi pha một lát suối nước nóng, không trong chốc lát Tần Trinh cũng tới, nước ôn tuyền lãng phập phồng hồi lâu, Diệp Chân quay đầu lại nhìn Tần Trinh. Nàng chớp ướt át đôi mắt, thấy hắn trong sáng khuôn mặt cũng nhiễm một chút hồng, nhàn nhạt thong dong ánh mắt như mực thâm thúy, có tinh tinh điểm điểm trầm luân chi sắc, tựa như cao lãnh tiên nhân đọa nhập phàm trần. Phu quân, ngươi hôm nay giống như thực vui vẻ. Hắn ừ nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn. Hôm nay có bạn bè, có phu nhân, thực vui vẻ. Hắn vuốt mở đỡ nàng hồng nhuận khuôn mặt, cúi đầu cuốn lấy nàng gương mặt, chóp mũi cùng môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị hắn ôm ra suối nước nóng, xả quần áo thoáng bọc lên rào bước tiến lên phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ tạm. Diệp Chân dính giường liền mơ màng sắp ngủ, Tần Trinh đi ăn dược súc miệng sau trở về, nàng ghé vào trong lòng ngực hắn nói. Phu quân, thân mình quan trọng. Hắn nhéo nhéo nàng trên eo tế thịt, ho nhẹ phân phó nha hoàn tắt ngọn nến nằm xuống. Phu nhân đừng đem ta nghĩ đến quá yếu, phu thê đôn luân, đã đủ rồi. Nàng hừ một tiếng. Ta liền tưởng cùng phu quân thật lâu ở bên nhau, kỳ thật hắn cùng nàng không có thường xuyên, mỗi lần đều sẽ khoảng cách 3-4 thiên, tính lên xác thật không tính làm bậy, chỉ là hắn thân mình hao gầy, cả ngày uống thuốc ho khan, thỉnh thoảng liền nóng lên sinh bệnh, liền làm người cảm thấy hắn thực cố hết sức. Tần Trinh dừng một chút, đem nàng ôm vào trong ngực, cằm chống ở nàng phát đỉnh. Người ta phu thê, tự nhiên sẽ trường trường cửu cửu ở bên nhau. Thật sự, ta đây liền nhớ kỹ. Hảo, ngày kế sáng sớm tỉnh lại khi Tần Trinh đã không ở, nàng nổi lên dùng quá độ ăn sáng, ở bên ngoài sân đi đi, liền lại bị tắc một chương tờ giấy, lần này không phải làm nàng sớm về, mà là nói nếu nàng không trở về, hắn liền tới. Ngụy Từ Ngọc thiếu kiên nhẫn, thời gian này vừa vặn tới rồi tuyển tú, Ngụy Từ Ngọc chỉ sợ cũng đi không khai, hắn tuy là thái tử, hoàng thượng cũng không phải chỉ có hắn một cái nhi tử, quyền to chưa từng tới tay, hắn liền không thể thả lỏng cảnh giác. Nàng thiêu tờ giấy, nhìn sau núi ra một lát thần. Cách chương.